Du Minh Dương chửi bậy. Xem ra đều nằm trong kế hoạch của cậu cả. Cái duy nhất cậu không đoán được chính là cái gì Lục, cái gì Càng kia đi. Hắn ta có hay không cũng không quan trọng. Thẩm Thần không thèm để ý nói. Nhưng thật ra lại có một chuyện làm tôi không nghĩ tới. Chuyện gì? Thẩm Thần dừng một chút. Lẩm bẩm tự nói. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ quay lại. Một, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, kỳ thật Thẩm Thần có thuộc tính bệnh kiều ớ, Smurly. Màn cua khét lẹt, bên trên còn rưng rưng nước mắt cảm động thay Thẩm ca. Bên dưới đã bị anh dội một gáo nước lạnh tụt hết cả mút. Chỉ tội Lộ Lộ là vẫn ngây thơ không biết gì mà thôi. Ha ha ha, cách chương.